các ngươi ngay cả một cô gái trẻ như Miêu cô nương cũng giở trò vô lại, huống chi là đối với ta. Ta đưa ra lời thề hạn chế chỉ là muốn đảm bảo mà thôi. Huynh đệ hai người đồng thời hừ một tiếng, nhưng hai huynh đệ bọn hắn đối với chất vấn của Mạc Quân Giả cũng không có biện pháp nào. Vừa rồi Chiến Ngọc Thụ đưa ra điều kiện toàn bộ đều có lợi cho Chiến gia, sớm đem những người khác bỏ qua. Thiếu niên tại các gia tộc khác đều nhìn về phía hai người, trong mắt mơ hồ có chút thần sắc hả hê, chờ xem hai người bọn hắn như thế nào trả lời, còn đám Hàn môn đệ tử càng không dám chen vào. Không biết danh ngạch tiến vào linh dược viên, hai huynh đệ người này có dám đáp ứng hay không? Bọn hắn làm khó dễ Mạc Quân Giả, điểm ấy mọi người đều có thể nhìn ra, trừ một số kẻ bị Chiến gia gây xích mích nổi cơn cuồng giận đối với Mạc Quân Giả, đa số những thiếu gia công tử của các đại thế gia đều chỉ là đến xem náo nhiệt. Mà sự tình khi đi xem náo nhiệt, chuyện càng náo nhiệt thì càng thấy hứng thú. Người có được không linh thể chất cho dù thế lực trước mắt vô cùng nhỏ bé, nhưng không gian phát triển trong tương lai là vô hạn. Thật lòng bọn họ cũng không muốn đắc tội. Mà thế lực Chiến gia tại huyễn phủ đang như mặt trời giữa trưa, bọn họ có muốn đắc tội cũng đắc tội không nổi. Cho nên những người này bề ngoài biểu hiện thần sắc vô cùng oán giận, nhưng bọn họ đều giữ lại một điểm. Thần sắc có thể tạo ra, khí độ cũng có thể bày ra, nhưng sự tình thật sự đắc tội với Mạc Đại. Góc truyện audio.com, thiên tài mà nói, bọn họ một câu cũng không dám lên tiếng. Chỉ cần thủy chung bảo trì lập trường trung lập, vô luận cục diện cuộc tỷ thí hôm nay phát triển tới mức nào, chỉ cần quay người là có thể cùng Mạc Quân Giả hoặc Chiến gia giao hảo. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ bây giờ quả thực có chút tiến thoái lưỡng nan. Danh ngạch linh dược viên coi như là phủ chủ huyễn phủ cũng không thể nói cho ai liền cho. Càng huống chi Chiến gia bọn họ, huống chi, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy phát hạ huyết thể, lập hạ huyết thư, có nhiều người như vậy làm chứng, tất không thể đổi ý. Như vậy, vạn nhất thua cuộc tương ứng với Chiến gia phải dốc ra toàn bộ lực lượng, kể cập những lực lượng ngầm đã ẩn giấu mấy trăm năm đồng thời phát lực mới có khả năng tạo cho Mạc Quân Giả danh ngạch tiến vào linh dược viên, hơn nữa cũng mới chỉ là có khả năng mà thôi. Nhưng, một khi vận dụng toàn bộ lực lượng đối với Chiến gia không có một chỗ nào tốt. Không chỉ bại lộ lực lượng khổng lồ khổ tâm ẩn giấu, mà còn không thu lại được một điểm nhỏ lợi ích, hơn nữa Mạc Quân Giả tại chỗ này không có một chút nào lưu tình. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ mặc dù đều là đại diện cho thế hệ trẻ của Chiến gia cũng có chút địa vị, nhưng chuyện liên quan đến toàn bộ tiền đồ của Chiến gia trong tương lai, bọn họ tuyệt không có dũng khí hứa hẹn. Lần đánh cuộc này tuyệt đối khác xa lần đánh cuộc giữa Chiến Thanh Phong và Miêu Tiểu Miêu, không cách nào chối cãi, chỉ cần không cẩn thận có thể kéo theo vô số biến cố. Không nói đến Mạc Quân Giả có tiềm lực phát triển to lớn trong tương lai, chỉ cần Thánh Hoàng Tào Quốc Phong cùng với 6 đại Thánh Hoàng khác đã là một thế lực không dễ đối phó. Hai huynh đệ Chiến gia không khỏi thầm mắng Mạc Quân Giả thật sự là yêu tinh hại người, dĩ nhiên đưa ra điều kiện khiến người khác phải thống khổ. Tình hình trước đó rõ ràng đang tốt đẹp, bị tiểu tử này ba xạo vài câu, lại thành thế cưỡi hổ khó xuống. Nhưng vừa rồi bọn hắn bức bách Mạc Quân Giả vốn dùng thủ đoạn này, giờ đối phương dùng chiêu này phản chế, đúng là gậy ông đạp lưng ông, kế sách thập phần cao minh. Quả nhiên thế sự vô thường a. Mục đích của Chiến gia phải nói là thập phần rõ ràng, nhưng đối phương biểu hiện với danh ngạch tiến vào linh dược viên thật sự coi thường, cũng chỉ bởi vì Chiến gia muốn, cho nên ta mới tranh một suất hảo đi vào chơi đùa. Cái lý do tùy tiện đưa ra thật sự làm cho huynh đệ Chiến gia hộc máu. Càng huống chi đáp ứng đưa hắn vào linh dược viên, Chiến gia cho dù dốc hết sức cũng không nắm chắc sẽ có được danh ngạch. Cho nên, cho đến khi Quân Mạc Tà hỏi lần thứ ba, hai huynh đệ Chiến gia vẫn không dám tùy tiện đáp ứng. Đây là sự tình trọng đại, ai dám đáp ứng người đó thực sự là bại não. Nhưng nếu kéo dài thời gian không đáp ứng cũng không phải biện pháp, không đáp ứng, tỷ thí không cách nào tiến hành. Như vậy, toàn bộ bố cục tính toán ban đầu hoàn toàn bị phá, tất cả ám chiêu của Chiến gia đều là nước trôi ra biển. Không chỉ thế, chuyện hôm nay coi như đã hoàn toàn đắc tội với Mạc Quân Giả cùng với mọi người phía sau hắn, đắc tội với cao thủ cực mạnh tại huyễn phủ trong tương lai, nghĩ đến là cảm thấy nhức đầu, nhưng nếu đáp ứng. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, ai dám tùy tiện đáp ứng đây? Thật sự là khó xử chết người. Sao vậy? Sao vẫn chưa phát thể? Chỉ cần các ngươi phát thể. Góc truyện audio.com, tỷ thí lập tức có thể bắt đầu tiến hành, quyền quyết định đang ở trên tay các ngươi a. Nếu các ngươi đồng ý thể, ta có thể yên tâm tỷ thí, trái lại ta thật sự không có hứng thú với các ngươi. Sao lại do dự như vậy? Chỉ cần các ngươi không làm trái với lời thề liền không có vấn đề gì, cho dù phát hạ thề độc một chút cũng đâu quan hệ a. Chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi đã có ý định không tuân thủ lời hứa sao? Quân đại thiếu gia lạnh giọng hỏi,